Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 379. Góc truyện audio.com. Chấm. Có Tiểu Mạch với dáng vẻ hoảng loạn ngồi trên ghế sofa. Nắm chặt chiếc áo vest trên người. Mộ Bác Thâm với vẻ mặt ẩm đạm rót rượu. Suýt nữa thì đem bồn chữa. Tôi tức giận rồi. Viết lên mặt. Uống với tôi. Phai. Cố Tiểu Mạch. Đừng quên thân phận trợ lý cuộc sống của cô. Bây giờ còn dám tùy ý làm trái mệnh lệnh của tôi sao? Đôi mắt đen của Mộ Bắc Sự ẩn giấu sự tức giận. Lạnh lùng liếc nhìn cô. Có Tiểu Mạch hé môi. Nhưng không nói được lời nào. Ánh mắt hướng vào trong cốc rượu chứa rượu đỏ. Coi thường cái chết mà cầm lấy ly rượu đỏ. Giống như một người tráng sĩ mà ngửa cổ uống cạn vậy. Chát lòng của rượu đỏ trào ra khỏi khóe miệng. Mộ Bác Ngật không nói trước tiếng nào mà bắt chợt cúi người. Nhẹ nhàng hôn vết rượu đỏ dính trên cằm cô. Giám đốc Mộ, Dịch Bách đột nhiên mở cửa từ bên ngoài thì đã bắt gặp khung cảnh đẹp đẽ kích thích này. Nhất thời ngắn người, e rằng đã chọc giận Mộ Bác Ngật. Sắc mặt của Mộ Bác Ngật trở lên bình tĩnh. Ngược lại Có Tiểu Mạch thì còn có chút gượng ngùng. Cáu kỉnh, lúc này anh càng ngày ngày càng thích động tay động chân rồi. Có Tiểu Mạch đặt ly rượu vang đỏ lên bàn với một tiếng cạch, và nhìn Dịch Bách đang đứng ở cửa. Dưới chỉ thị bằng ánh mắt của sếp, Dịch Bách mới sắp xếp lại suy nghĩ của mình và nói một cách đâu ra đấy. Tên phục vụ tôi đã bắt được rồi. Nguyên nhân là do Có Tiểu Mạch tình cờ có mặt ở đó. Nhìn thấy sắc nên dục vọng nổi lên, cho nên mới lao đến ức hiếp. Nhưng không ngờ lại là người của sếp nên đã xin lỗi. Nghe vậy, Có Tiểu Mạch nheo mắt lại. Nếu vừa rồi người phục vụ nhìn thấy đôi mắt của Mộ Bác Ngật nhưng vẫn không hiểu ra ý đồ, thì người đó ắt phải là người Cố Lan Tắm tin tưởng. Người phục vụ này dường như có dáng vẻ rất muốn bảo vệ cho Có Tiểu Mạch. Còn hẹn gặp nhau lần nữa. Đây có phải là tình yêu mà Cố Lan Tâm vẫn luôn miệng nhắc đến không? Giờ nghĩ lại, đó lại là một sự chế giễu. Mộ Bác Ngật giao quyết định cho Có Tiểu Mộ. Em muốn giải quyết như thế nào? Thả cho họ đi đi. Cho chúng một cơ hội được may mắn thoát ra để họ lộ ra sở hở. Lộ ra một cách hoàn toàn rõ ràng. Với thế lực của Mộ Bác Ngật thì chỉ cần một tay là có thể đánh chết họ. Họ tuyệt đối cũng không thể bò dậy nổi. Thì chân tướng sẽ càng khó tìm ra rồi. Hai mắt Dịch Bách lóe lên sự kinh ngạc. Ngay cả ánh mắt của Mộ Bác Ngật cũng trùng xuống. Giống như có một dòng nước ngầm chảy xuyên qua. Tại sao? Có Tiểu Mạch giữ bình tĩnh trên mặt. Mở miệng nói. Bọn họ cũng là người muốn được sống. Cũng không phạm tội quá nặng. Có ai từng nói rằng khi Có Tiểu Mạch nói rồi, tai cô ấy sẽ vô thức đỏ lên không? Chấm. Vị trí của Mộ Bác Ngật đang ngồi tình cờ nhìn thấy phần tai hơi đỏ của Có Tiểu Mạch. Anh thản nhiên nói. Vậy thì thả ra. Vâng, thưa sếp. Dịch Bách thoát khỏi nghi ngờ. Nhanh chóng đi ra ngoài. Từ khi nào em lại lòng lương thiện lớn như vậy chứ? Nghe thấy lời chế giễu từ miệng Mộ Bác Ngật, Có Tiểu Mạch âm thầm nghẹn ngào. Sau đó nói, tôi, đó là có lý do, cũng sẽ không nói với tôi. Đúng không? Mộ Bác Ngật bực bội thở ra, vẻ mặt cáu kỉnh đến đờ đẫn, càng thêm kiềm chế, lạnh lùng nói, tiếp tục uống rượu. Có Tiểu Mạch không dám trái lời Mộ Bác Ngật, liên tiếp bị Mộ Bác Ngật rót mấy ly. Rượu đỏ tràn vào cổ họng cay xè có chút cảm giác đau. Chỉ một lúc sau, đầu óc của Có Tiểu Mạch có chút choáng váng. Ngồi trên ghế sofa nhưng lại ảm thấy cơ thể có chút nhẹ như sắp bay lên vậy. Nhìn thấy đôi mắt say xỉn của Có Tiểu Mạch trở nên mơ hồ. Lúc này Mộ Bác Ngật mới thu lại sự lạnh lùng và trở nên dịu dàng hơn mấy phần. Anh ôm eo Có Tiểu Mạch. Thỉnh thoảng liếc nhìn cô. Liên tục dụ dỗ thầm thì. Uống thêm ly nữa. Giọng nói khi uống rượu say của Có Tiểu Mạch giống như tiếng kêu của những chú mèo. đáng yêu ngoan ngoãn vô cùng. Tôi thực sự không uống thêm được nữa. Tôi sẽ say. Cách chương.